thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 341, Tù Thiên Chi Kiếp. Khóc Chuyện audio.com. Vùng này, chính là Vu Trọng cùng Nhiếp Phong hành trước sớm nói Tam Tông Cửu Phái tại Hắc Chi Cốc trong. Bày cấm chế phía trên, chính là chỗ này một viên đáng sợ cự hình thực nhân hoa. Cấm chế vị trí hiện thời, nhân loại thì không cách nào đặt chân, còn như này tại Hắc Chi Cốc trong sinh hoạt nhiều năm linh thú môn. Cũng biết cái này đóa đáng sợ thực nhân hoa, chúng nó đều có ý thức đất tránh được vùng này, chỉ có một chút ngoại vi tới, không biết sống chết linh thú, mới có thể không cẩn thận xông vào, trở thành thực nhân hoa thức ăn. Diệp Lăng Nguyệt tu luyện Thái Ất Phệ Thú Quyết phía sau, huyễn hóa thành thú hình, lúc này mới đánh bậy đánh bạ xông tới. Chủy quang lóe lên, tinh tiên chia ra làm chín, chặt đứt mấy đoạn hoa cây mây. Tiểu chị yêu, Diệp Lăng Nguyệt vừa mới tứ chi rơi xuống đất, liền thấy tiểu chị yêu bị một cây hoa cây mây cuốn lại. Chi nha, tiểu chị yêu bị sợ gần chết, cái này đóa dáng dấp ly kỳ cổ quái xấu hoa, là muốn ăn nó, vô liêm sỉ. Hóa thân thành bích mục thái thú Diệp Lăng Nguyệt cái chán nhất đạo lục quang tóe ra. Hóa đà ánh sáng bắn trúng thực nhân hoa dâu. Thực nhân hoa dâu nhất thời liền bị hóa đá. Một trận đáng sợ đất rung núi chuyển. Đóa thực nhân hoa nộ. Mấy khúc bị hóa đá dâu tự động ngăn ra. Rơi đập trên mặt đất. Vô số hoa cây mây từ dưới đất chui ra ngoài. Hình thành vô số đan sen vào nhau lao lung. Diệp Lăng Nguyệt chỉ lát nữa là phải bị nhốt ở bên trong. Hoa cây mây cuồn cuộn nổi lên tiểu chị yêu, đưa đến một đóa to lớn thực nhân hoa bên cạnh. Chi nha, thịt của ta tuyệt không ăn ngon, cầu xin tha thứ quá. Tiểu chị yêu yếu ớt đất gọi vài tiếng. Khổng lồ thực nhân hoa do dự hạ, nó chẳng những không có công kích tiểu chị yêu, ngược lại thì như là một con chó giống nhau, ngửi ngửi tiểu chị yêu mùi vị. Chi nha, đừng dựa đi tới, người cứu mạng a, tiểu chị yêu liều mạng dùng rằng. Có thể nó dẫy dụa tại đầy đủ một ngọn núi cao như vậy thực nhân hoa trước mặt. Nó dẫy dụa nhất định chính là bé nhỏ không đáng kể. Giống như là một người mẹ tìm được con của mình tựa như. Đóa thực nhân hoa cuốn lấy tiểu chị yêu, tấm kia lạp xưởng miệng rộng, rất dùng sức thân tiểu chị yêu xuống. Nhất thời tiểu chị yêu đã bị nước bọt hồ vẻ mặt. Mắt thấy một màn này, bị hoa cây mây tầng tầng khốn trụ được Diệp Lăng Nguyệt sững sờ sửng sốt. Đây là hát cái nào một ra? Xem ra, đóa lớn vô cùng thực nhân hoa cùng tiểu chị yêu vẫn là biết. Chi nha, ngươi nói ngươi biết gia nhân của ta. Chấm, tiểu chị yêu phát hiện cái này nhiều thực nhân hoa không có thôn phệ ý của nó. Ngược lại chấn định lại. Thực nhân hoa cùng tiểu chị yêu dùng đặc thù ngôn ngữ trao đổi. Chỉ thấy thực nhân hoa đầu đầu, trước sớm vây khốn Diệp Lăng Nguyệt này hoa cây mây lập tức đều tản ra. Trong đó một cây hoa cây mây, nhẹ nhàng quấn chặt lấy Diệp Lăng Nguyệt, đưa nàng thác dơ lên giữa không trung. Nguyên bản dữ tợn kinh khủng thực nhân hoa, bỗng nhiên phát sinh một mảnh nhu hòa hoàng quang, cả người tư tuyệt diệu trung niên hoàng y mỹ phụ. Chỉ thấy nàng hắc phát như bầu, khuôn mặt thanh nhã, cái trán có một dấu vết, chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt lúc, trên mặt còn lộ ra một vẻ nụ cười nhạt nhòa, nhìn qua cùng trước sớm thực nhân hoa hình tượng hoàn toàn bất đồng. Mỹ phụ gọt hành căn vậy ngón tay ngọc, tại Diệp Lăng Nguyệt cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy bên trong dưới vào một cổ mát mẽ linh khí. Ngay sau đó, nàng liền rút đi thú hình. Hóa thành hình người, chi nha, lão đại, đây là Tù Thiên nương nương. Nàng và gia gia của ta là quen biết cũ, đều là thái cổ sống sót sinh linh. Tiểu chị yêu gương mặt đắc ý, nó hãy nói đi. Trực giác của nó tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Hắc Chi Cốc trong, hoàn toàn chính xác có nó quen biết cũ. Thái cổ còn sót lại sinh linh. Đây đã là Diệp Lăng Nguyệt nghe lần thứ hai đến thái cổ cái từ này nhãn. Diệp Lăng Nguyệt nhớ kỹ, tiểu chị yêu lần đầu tiên gặp phải Vu Trọng lúc, Vu Trọng cũng đã nói nó là thái cổ hoang thú, nguyên lai cái này đóa thân hình giống như núi thực nhân hoa. là Tù Thiên, nó ở nơi này Hắc Chi Cốc trong, đã ở hơn 1.000 năm. Theo nàng nói, tu vi của nàng, đã đến Luân Hồi Năm Đạo Đỉnh Phong. Luân Hồi Năm Đạo Đỉnh Phong, đây chẳng phải là so với Vũ Hầu còn có Hồng Phủ Lão Hầu Gia Chi Lưu đều phải lợi hại hơn nhiều. Diệp Lăng Nguyệt âm thầm may mắn, nếu không có lúc này đây, Tiểu Chỉ Yêu cùng Tù Thiên nhận thức, chỉ sợ nàng và Tiểu Chỉ Yêu đều có thể giữ nhiều lành ít. Tù Thiên nương nương, đến tột cùng cái gì là Thái Cổ Sinh Linh, Tiểu Chỉ Yêu ra đến tột cùng ở địa phương nào? Tiểu Chỉ Yêu là Diệp Lăng Nguyệt tại Hồng Mông Thiên Lý phát hiện. Tiểu gia hỏa cơ khổ không chỗ nương tựa, tuy là nó cùng Diệp Lăng Nguyệt kết thành linh khế, có thể Diệp Lăng Nguyệt vẫn là muốn thay nó tìm được người nhà của nó. Chỉ tiếc vẫn không có manh mối. Các ngươi tới phải thật không phải lúc. Tiểu gia hỏa, ta nguyên bản đáp lại ra ra ngươi. Nếu như gặp phải ngươi, đã đem ngươi đưa trở về. Chỉ tiếc, đêm nay giờ tí, chính là ta đột phá luân hồi năm đạo. Trùng kích thần thông cảnh thời khắc, ta đã không có dư lực, đưa ngươi đuổi về ra ra ngươi bên người. Tù Thiên thổn thức không ngớt, Tù Thiên nói đến đây, đáy mắt hiện lên một lo lắng, bị Diệp Lăng Nguyệt bén nhạy bắt được. Tù Thiên nương nương, chẳng lẽ nói ngươi lần này luân hồi kiếp sẽ gặp phải khó khăn gì? Không sai, không dối gạt các ngươi nói, ta đã tính qua, lúc này đây. Ta chỉ sợ là không có cách nào đi qua một lần này luân hồi kiếp. Tù Thiên thán một tiếng, Tù Thiên sống ngàn năm, nàng đối với thiên đạo đã nhất định có tìm hiểu năng lực. Nàng sớm đã tính ra, bản thân không có cách nào vượt qua một lần này luân hồi kiếp. Sinh tử có số, nàng đến lúc đó không lo lắng cho mình. Thế nhưng, nàng nếu như chết, nghĩ đến Hắc Chi Cốc hạ trấn áp một cái nhân vật đáng sợ. Gần giác tỉnh, Tù Thiên trong mắt yêu sầu vẻ càng đậm. Chi nha, lão đại, chúng ta có hay không biện pháp trợ giúp Tù Thiên nương nương vượt qua một lần này kiếp nạn? Tiểu Chỉ Yêu khó có được ở trên đại lục nhìn thấy đồng bạn của mình. Nó cũng không muốn Tù Thiên bị đáng sợ luân hồi kiếp đánh cho hồn phi phách tán. Diệp Lăng Nguyệt không nói gì, Tù Thiên tu vi vượt xa nàng. Ngay cả nàng cũng không cách nào một dạng vượt qua luân hồi giai. Diệp Lăng Nguyệt càng không có nắm chắc vượt qua. Vô vị cậy mạnh là ngu xuẩn. Hảo ý của các ngươi lòng ta lĩnh. Mỗi loại sinh linh luân hồi kiếp rất bất đồng. Chỉ có thể dựa vào tự mình tiến tới vượt qua. Tù Thiên cặp kia hơi lộ ra yêu buồn nhãn. Nhẹ nhàng mà đảo qua Diệp Lăng Nguyệt. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhận thấy được cái gì? Loại cảm giác này. Tù Thiên mi tâm tình thịch đất nhảy lưỡng nhảy, nàng vội vàng nói, trên người của ngươi, có ngũ hành chi mộc linh, Tù Thiên là thực vật, đối với ngũ hành chi mộc linh cảm giác rất là nhạy cảm. Nếu là cảm giác của nàng không có làm lỗi, e rằng, nàng thật sự có một chút hy vọng sống, vượt qua một lần này luân hồi kiếp, vãn bối tại mấy tháng trước khi, bởi vì cơ duyên xảo hợp đã từng một tấm gỗ đỉnh mảnh nhỏ. Diệp Lăng Nguyệt ngẫm lại, cũng không giấu giếm, ngược lại mộc đỉnh mảnh nhỏ đã bị càn đỉnh hấp thu. Cũng không sợ Tù Thiên đến đoạt, thực sự là thiên ý, e rằng các ngươi thật có thể trợ giúp ta. Tù Thiên trên mặt xinh đẹp, bốc lên hy vọng về, thời gian đã không nhiều lắm, các ngươi lại ở chỗ này lưu lại nữa. Biết gặp nguy hiểm, ta biết đem bọn ngươi tống xuất Hắc Chi Cốc, nhớ kỹ, đêm nay. Vô luận các ngươi thấy cái gì dị tượng, đều không nên tiến vào Hắc Chi Cốc. Ngày mai buổi trưa vừa qua, các ngươi mang theo cái này một cây hoa cây mây, lại phản hồi nơi đây. Vừa nói, thực nhân hoa trên người, một cây thúy lục sắc hoa cây mây rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trong tay. Khách chương.